2.500.000. Tần Băng Lạc giơ lên lệnh bài, trực tiếp tăng giá thêm 500.000. Hôm qua cùng Triệu Giật tranh đoạt số 168, Cloder liếc nhìn sang bên này. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng mà vẫn kiên quyết giơ lên lệnh bài. 2.600.000. Tần Băng Lạc không chút do dự mở miệng, lại lần nữa đem giá cả kéo đến số nguyên. 3.000.000, nguyên bản kêu giá đám người chợt dừng lại, cùng nhau liếc mắt. Cuối cùng đều bỏ xuống lệnh bài trong tay, cái giá 3.000.000 cơ bản đã là ranh giới cuối cùng của bọn hắn. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tần Băng Lạc biểu hiện quá mạnh mẽ, Cloder lại lần nữa sơ bằng. 3.100.000, Tần Băng Lạc thậm chí không dừng lại một giây, theo sát sơ bằng hô lên. 3.500.000, Cloder cầm trong tay lệnh bài nặng nề nện ở trên đùi của mình. Trong mắt hắn có mấy phần tức giận, lại có mấy phần bất đắc dĩ, cách trương.